không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595. Đối ngoại mở ra, khoảng cách Lâm Bắc các học sinh trở về đã qua 600 vạn năm. Các học sinh tu vi cảnh giới đều đã đạt đến tiên hoàng cấp bậc, thậm chí trong đó người nổi bật Trương Đồng Hải chỉ thiếu chút nữa liền thành công bước vào tiên đế cầu thang. Đơn giản thật đáng mừng, mấy trăm vạn trong năm, ngoại giới biến hóa vô cùng to lớn, từng cái địa vực thực lực tổng hợp tăng lên một cái đại giai đoạn. Đồng thời, nguyên sinh vũ trụ sinh linh bắt đầu hướng vũ trụ bên ngoài cái khác vũ trụ mở giao lưu. Trong lúc nhất thời, nguyên sinh vũ trụ chi danh triệt để vang vọng toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Ban đầu đa nguyên vũ trụ cấp 2 vũ trụ đệ nhất danh xưng, để đông đảo có thực lực cấp 2 vũ trụ có chút khó chịu. Thế nhưng là bây giờ, theo nguyên sinh vũ trụ các sinh linh đối ngoại mở ra, hiểu rõ đến nguyên sinh vũ trụ thực lực đa nguyên vũ trụ những sinh linh khác, lần này hoàn toàn phục, bởi vì này một cái cách làm, nguyên sinh vũ trụ lại một lần nữa tiến vào thực lực phi tốc tăng trưởng kỳ. Mà lúc này, yên vui thôn trang nhỏ bên trong, Lâm Bắc mở hai mắt ra, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ba ba, ngài tại sao muốn thở dài nha? Lúc này, xếp bằng ở Lâm Bắc một bên đang tu luyện, trên thân tản ra tiên hoàng đỉnh phong khí tức Tiểu Băng Linh, mang trên mặt nghi hoặc màu sắc hỏi. Mấy trăm vạn năm qua đi, Tiểu Băng Linh cũng đã sớm trưởng thành, không có chút nào ngoài ý muốn, cùng vợ của mình Lãnh Vô Song dáng dấp 10 phần giống nhau. Bởi vậy, Lâm Bắc càng thêm xác nhận Tiểu Băng Linh chính là mình nàng dâu kiếp trước. Ngoại giới 10 đại tiên tôn, trong đó 6 vị lựa chọn đối đa nguyên vũ trụ cái khác vũ trụ tiến hành mở ra giao lưu, ngoại giới giờ phút này tiến vào một cái hoàn toàn mới thực lực tiêu thăng kỳ. Đây không phải chuyện tốt à? Tiểu Băng Linh trong đôi mắt đẹp mang theo lóe ra một chút ánh sáng. Nói ngoại giới, nàng cũng thật lâu không có đi ra. Từ khi Tiểu Băng Linh sau khi lớn lên, vẫn đi theo Lâm Bắc bên người dốc lòng tu luyện. Chuyện tốt, có lẽ vậy. Thịnh cực suy, suy cực thịnh, Lâm Bắc bất đắc dĩ hít thở dài. Cái kia 5 vị tiên tôn, chẳng lẽ liền sẽ không động não à? Nguyên sinh vũ trụ phát triển nhanh chóng như vậy, liền không sợ bị cái khác vũ trụ liên thủ cái giải quyết à? Vẫn là nói, bọn hắn 5 cái liền đã tự đại đến lấy sức một mình đánh lui ngoại địch, bởi vì đối ngoại mở ra, đạo thống cũng theo đó tản bộ ra ngoài, 10 đại tiên tôn thực lực cũng đã nhận được khác biệt trình độ tăng lên. Có lẽ là bởi vì nếm đến ngon ngọt, lúc đầu không ủng hộ đối ngoại mở ra 5 vị thiên tôn, giờ khắc này cũng gia nhập trong đó. Này một chuyện tình, thiên đạo cũng không có cách nào ngăn cản, hắn có thể làm chính là thủ hộ vũ trụ trật tự, không thể quấy nhiễu nguyên sinh vũ trụ sinh linh hết thảy hành vi, trừ phi dính đến nguyên sinh vũ trụ pháp tắc, quy tắc, trật tự. Ba ba, ngài là nói, cường đại như thế thời đại cuối cùng sẽ đi hướng suy bại. Lâm Bắc nghe vậy, không có trả lời, chỉ là yên lặng thở dài. Đương nhiên, cái này cường thịnh thời đại tiếp tục thật lâu, trước mắt mà nói là tốt. Tiểu Băng Linh, ngươi có ý nghĩ gì? Ba ba, ta muốn đi ngoại giới một chuyến, ta muốn mở mang kiến thức một chút ngoại giới xấu cảnh. Mấy trăm vạn năm chưa đi ra ngoại giới, có chút tưởng niệm. Lâm Bắc nghe vậy, yên lặng gật đầu, chỉ gặp một đạo quang mang đột nhiên ra trì tại Tiểu Băng Linh trên thân. Tiểu Băng Linh khí tức trong nháy mắt xuống đến thấp nhất. Ta cho ngươi che giấu ngươi tự thân khí tức, ngươi bây giờ tán phát khí cơ là những người khác, đương nhiên, ngươi cũng không cần can thiệp ngoại giới một ít chuyện. Ngươi biết, đương nhiên biết, ba ba ngài thường thường treo ở bên miệng, chính là không muốn quấy nhiễu vận mệnh Trường Hà kết quả. Lâm Bắc nghe vậy, gật gật đầu, đúng vậy, đặc biệt là Tiểu Băng Linh, bây giờ thế nhưng là có được tiên hoàng cấp bậc thực lực. Nhất cử nhất động chỗ bộc phát thực lực, có thể nói là hủy thiên diệt địa cũng không đủ. Cho dù bây giờ nguyên sinh vũ trụ thực lực chỉnh thể trên điều một cái đại giai đoạn, nhưng tiên vương phía dưới đều sâu kiến, đạo lý này nhưng không có biến hóa qua. Tiên vương cường giả vẫn như cũ là tiên vương cường giả, nhớ kỹ, không thể can thiệp người khác vận mệnh tuyến, cho dù là ngươi không đành lòng, ngươi cũng nhất định phải ngăn chặn ngươi đồng tình tâm. Yên tâm đi, ba ba tin tưởng ta. Nhìn thấy Tiểu Băng Linh đáp ứng lập tức xuống tới, Lâm Bắc nơi đó còn không biết Tiểu Băng Linh đây là tại qua loa chính mình. Đi thôi đi thôi. Nói xong, Tiểu Băng Linh trước mặt hư không đột nhiên nứt ra. Rất nhanh, Tiểu Băng Linh liền biến mất ở Lâm Bắc giữa tầm mắt. Chủ nhân, ngài cứ như vậy yên tâm để tiểu chủ nhân rời đi à. Lúc này, Ali đột nhiên xuất hiện tại Lâm Bắc trước mặt. Thời khắc này Ali, thực lực sớm đã đạt đến tiên đế cấp bậc, một thân kiếm đạo tu vi có thể nói đánh vào nguyên sinh vũ trụ 5 vị trí đầu. Không phải sao, một thân áo bào đen hồng y, cao lạnh khí chất sấn thác Ali bất phàm, cứ như vật từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm Bắc trước mặt. Không phải đâu, ta còn có thể như thế nào? Chủ nhân, ngài như thế nuông chiều tiểu chủ nhân, chẳng lẽ liền không sợ? Yên tâm đi, hết thảy ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Nàng trêu chọc tất cả mọi chuyện cũng sẽ không ảnh hưởng đến tương lai. Ali nghe vậy, yên lặng đứng đấy bất động. Thế nào, ngươi cũng muốn đi ra ngoài một chuyến à? Nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, cũng không phải không thể. Đi thôi, nhìn xem Tiểu Băng Linh một điểm, ngươi biết nên làm như thế nào à? Ali nghe vậy, gật gật đầu ngầm thừa nhận. Lâm Bắc phất phất tay, chỉ gặp một cái lỗ sâu không gian xuất hiện. Cùng lúc đó, Ali khí tức trên thân đột nhiên cải biến. Đi thôi, về sớm một chút. Ali hướng phía Lâm Bắc gật đầu cáo từ. Thân hình không có vào lỗ sâu không gian bên trong, đại loạn liền muốn bắt đầu. Không nghĩ tới thời gian vậy mà trôi qua nhanh như vậy. Được rồi, tiếp tục tu luyện đi. Còn có vũ trụ chi tâm, hẳn là cũng mau ra đây. Chẳng biết tại sao, nói đến vũ trụ chi tâm, Lâm Bắc luôn cảm giác tối tăm bên trong có một loại đồ vật tại dẫn dắt chính mình. Bởi vì tiên tôn nhóm đối ngoại mở ra, nguyên sinh vũ trụ bên trong lui tới bên ngoài vũ trụ người không ngừng mà tăng nhiều. Nguyên sinh vũ trụ tiến vào một cái hoàn toàn mới thịnh thế. Tiên vương cường giả không ngừng mà sinh ra. Tiên đế cường giả, tiên hoàng cường giả cũng là như thế. Đặc biệt là tiên tôn cường giả. Mấy trăm vạn năm trôi qua, vậy mà nhiều hơn tam vị. Phải biết, tổ cấp chí tôn không ra, tôn giả xưng hùng, nguyên sinh vũ trụ ra đời tam vị tôn giả, có thể nói là thực lực tăng nhiều. Đồng thời, ngay từ đầu liền không ngừng ủng hộ cái này kế hoạch tiên tôn nhóm. Giờ khắc này gọi là một tài ý cười không dứt. Bởi vì, tu vi của bọn hắn ngày càng tăng trưởng, tản bộ tại ngoại giới đạo thống không ngừng mà phản hồi bọn hắn. Giờ phút này, tối cường tổ long cùng tổ hoàng, thực lực đã đạt đến tiên tôn đỉnh phong. Chỉ cần một cái cơ duyên, bọn hắn thậm chí liền có thể đặt chân tổ cấp chí tôn. Đương nhiên, cái cơ duyên này 10 phần khó được. Bởi vì, nhìn chung đa nguyên vũ trụ không biết nhiều ít kỷ nguyên thời gian. Nguyên sinh vũ trụ từ sinh ra đến nay, đối với đa nguyên vũ trụ tới nói cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Lâu như vậy đi qua, mới chỉ ra đời 6 tôn tổ cấp chí tôn. Có thể tưởng tượng, cái này cái gọi là cơ duyên, đến tột cùng có bao nhiêu yêu thích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.